Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, cứ việc ước chừng thảo luận 2 ngày, thẳng đến 14 điểm chỉnh đoàn tàu đình ổn cửa xe rộng mở. Hai chân đạp lên mềm mại thổ địa Bách Hàn mới có tiến vào thần thoại thế giới chân thật Kamani. Sở tại là xanh đậm tươi tốt mặt cỏ, cỏ dại lại trường lại mật cơ hồ trường đến mọi người ngực. Thổ địa mềm mại mang theo độ ẩm ni nghênh diện tầm nhìn là tòa nhìn không tới đỉnh núi cao cao. Dãy núi, sơn thế phập phồng ở xanh thẳm trên bầu trời liên miên không ngừng. Bất quá khoảng cách nơi này cũng không tính gần. Cái gì hương vị, ở vào cao cao trên biển bồng lai không khí đã phi thường mới mẻ. Cái này cái gọi là Titan bí cảnh không khí lại phá lệ tươi mát điểm mỹ. Liền lỗ chân lông đều không tự chủ được thư giãn mở ra. Bách Hàn vừa xuống xe liền thật sâu hô hấp mấy khẩu. Hận không thể đem phổi chọc khí mau chóng bài tẫn. Chính là nơi này, cách đó không xa Sở Nghiên kêu. Nhiệm vụ đã bắt đầu rồi, quả nhiên. Vé xe biểu hiện 7 ngày thời hạn bắt đầu đếm ngược. Dưới chân chính là Titan bí cảnh. 9 tên tân nhân bị phổ cập khoa học thời gian còn thiếu. Xách theo hành lý nằm mơ đi theo tam đội phía sau. Theo phía sau còi hơi minh vang. Thật dài lục ra đoàn tàu đột ngột biến mất. Uy, các ngươi 9, đi theo chúng ta đi, kêu gọi chính là nhị đẳng tòa đội trưởng Lý Lập Trung. Chỉ huy tân nhân nhóm, đừng cọ sát, nhanh lên, cũng không phải sở hữu tân đồng bọn đều giống Sở Nghiên bình tĩnh đáng tin cậy. Bách Hàn liền nhìn lần này sắp sóng vai vượt qua 10 ngày thời gian nhị đẳng tòa hành khách thực. Không vừa mắt, bọn họ thủ lĩnh Lý Lập Trung hơn 40 tuổi. Thân hình cao lớn ánh mắt âm ngoan, nhìn tuyệt phi người lương thiện, trong đội có cái tuổi sấp xỉ thân tín Ngụy Trấn Vĩnh. Cùng một cái thấp bé xấu xí trung niên nữ nhân cùng nhau đem mặt khác hai cái tuổi trẻ đội viên sai. Sự xoay quanh, lần đầu tiên tập thể mở họp bọn họ liền chưa cho đại gia lưu lại ấn tượng tốt. Ngày hôm qua rạng sáng vé xe xuất hiện tân nhiệm vụ nhắc nhở sau. Tam đội ở đá xanh quảng trường 14 điểm vị trí thuận lợi hội hợp. Dựa theo lệ thường cho nhau giới thiệu một phen, liền đi cấp bậc tối cao nhị đẳng tòa đội trưởng Lý Lập Trung trong nhà câu thông lần này an bài. Vừa vào cửa liền phát hiện cả phòng rác rưởi uế vật. Không khí ô chọc, phòng rác giường đệm ném thành người ủng phẩm, còn có chút chỉ có ở khẩu vị nặng tình yêu động tác phiến mới dùng đến đạo cụ trang phục. Lệnh người mở rộng tầm mắt, hảo đi, cho dù bồng lai hành khách không có trẻ vị thành niên. Rốt cuộc cùng ngày có người sống đến phóng, ít nhất hơi chút chú ý chút đi. Bách Hàn nhìn thoáng qua liền cảm thấy ghê tởm, vội vàng thối lui đến cửa. Một khác đội Sở Nghiên Diệp Hạm cũng không muốn đi vào. Cuối cùng không thể không đổi đến Thẩm Bách Phúc trong nhà mở họp. Nói đến Thẩm Bách Phúc. Ngày hôm qua mặt khác hai đội đầu tiên là phát hiện cùng hắn sóng vai nhiệm vụ vui mừng quá đỗi. Tùy cơ lại thất vọng lên, dựa theo thân quái nhiệm vụ không thể vượt qua tam tràng lệ thường. Trận này hiển nhiên là vật lý hệ nhiệm vụ, bạch bạch lãng phí dựa vào phúc ca nhẹ nhàng quá quan rất tốt cơ hội tốt. Bị Lý Lập Trung như vậy một kêu, còn không có hồi quá vị nhi tới 9 tên tân nhân hai mặt nhìn nhau. Trần chờ nhìn về phía hai đội, đoàn tàu thượng hồng hạo rõ ràng hòa giải tam đẳng tọa ở bên nhau liền hảo. Thẩm Bách Phúc có điểm không cao hứng, đi chỗ nào a? Chúng ta tìm an toàn địa phương đợi là được. Sở Nghiên nơi tam đẳng tọa đội trưởng Trịnh Trạch. Khôn Trần chờ hạ không nói chuyện, hiển nhiên không nghĩ trực tiếp đắc tội bọn họ. Hồng hạo mặt đỏ lên, chiều tân nhân nhóm vẫy tay, ấn ta vừa rồi trên xe nói. Trường điểm đầu óc, Lý Lập Trung ngoài cười nhưng trong không cười mà đánh giá mọi người. Dựa theo quy củ, trận này chúng ta lớn nhất, mọi người đi theo chúng ta, đem nhiệm vụ phạm vi xác định lại nói, lời nói là không sai. Hydra là kia đầm lầy hiển nhiên là nhị đẳng tòa nhiệm vụ phạm vi. Gặp qua kẹo phòng Trương Mãnh Văn Đông Thụy bi thảm kết cục. Bách Hàn nhưng không nghĩ lại thể nghiệm một lần vượt cấp bậc khảo nghiệm money lại nói hỗ trợ. không thành vấn đề, nàng không thích này vài người di khí sai sử bộ dáng. Chúng ta trước tìm địa phương đặt chân đi, nơi này cũng không an toàn, lại nói bọn họ lại là mới tới, Bách Hàn đề nghị. Các ngươi trước tìm cái kia đầm lầy, tìm không thấy chúng ta sẽ giúp vội, trung niên nữ nhân mở miệng chính là chụp mũ. Dù sao các ngươi nhiệm vụ đã bắt đầu rồi, ở nơi nào không đều giống nhau. Đương nhiên đến trước giúp chúng ta xác định nhiệm vụ phạm vi. Lại nói người tụ ở bên nhau mới an toàn, hảo đi. Bách Hàn xác định nhị đảng toàn 5 người tổ là chính mình trải qua quá ghét nhất hữu đội. Nàng nhìn xem Thẩm Bách Phúc Tào Tranh, hai người đều cau mày. Thẩm Bách Phúc càng là trực tiếp đối tân nhân nhóm nói. Chúng ta liền tại đây, các ngươi nguyện ý đi chỗ nào, tùy tiện. Bỗng nhiên có người đi đến Bách Hàn bên người kéo kéo nàng tay áo. Đúng là Sở Nghiên, Bách Hàn đi theo xoay người, lập tức phát hiện phía sau đoàn tàu biến mất phương hướng có phiến tươi tốt sâu thẳm. Nhìn qua không có giới hạn rừng rậm, lọt vào trong tầm mắt một mảnh thâm lục, lẩm bẩm nói oa. Lớn như vậy, Sở Nghiên xa xa chỉ vào rừng rậm. Các ngươi cái kia lạc lấy đầm lầy, rất có thể liền ở trong rừng rậm mà đi, đầm lầy tự nhiên giấu ở tích tụ nước mưa lá rụng nước bùn. Rừng rậm, sẽ không ở mặt trời lên cao trên cỏ. Cái này quan điểm ai cũng không thể phản đối. Vì thế vài phút lúc sau, 24 người kết đội hướng tới rừng rậm phương hướng xuất phát. Thoạt nhìn có mấy cái tân nhân không nghĩ hành động, bất quá phát hiện mọi người càng đi càng xa vẫn là theo đi lên. Vì cái gì muốn qua đi? Thẩm Bách Phúc kéo cái dương hành lý lớn, nhỏ giọng hỏi, Sở Nghiên cùng Diệp Hạm đều là thâm lục lên núi trang. Ba lô còn lại là thâm hắc sắc, trên tay cũng kéo cái dương. Đây là bồng lai hành khách tiến vào nhiệm vụ tiêu xứng. Tuy rằng rất có thể xuống xe liền đánh rơi. Tổng so với bị vây khốn đoạn thủy cạn lương thực hào chút. Vừa rồi đất trống chung quanh quá trống trải, liền cây đều không có, Sở Nghiên không ngừng chiều quanh thân nhìn xung quanh. Bồng lai không có khả năng làm chúng ta có thể ở chỗ này dạo chơi ngoại thành 7 ngày. Nếu gặp được nguy hiểm, liền chạy trốn phương hướng cũng không biết, còn không bằng thừa dịp bọn họ muốn tìm lạc lấy đầm lầy. Đến rừng rậm bên cạnh tìm hiểu một chút, có thể tìm được nguồn nước càng tốt. Thẩm Bách Phúc lại tiến đến Bách Hàn bên người. Tiểu Bách, ngươi mau đem radar mở ra, nhìn xem bên kia an toàn nhất. Bách Hàn tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Vẫn là ngươi Thẩm Thiên Kỳ một chút hảo, hắn cười hì hì chạy đến Diệp Hạm bên người nói câu cái gì. Người sau có điểm ngượng ngùng, ngay sau đó đem dương hành lý đưa cho hắn. Vì thế Thẩm Bách Phúc đôi tay các lôi kéo cái dương hành lý. Nơi đi đến cỏ dại sôi nổi nằm sấp, quả thực giống cái máy ủi đất. Bách Hàn đơn giản đi ở hắn mặt sau, quả nhiên dùng ít sức rất nhiều. Hừ hừ, đối bổn sư phó cũng chưa tốt như vậy. Gia hỏa này có phải hay không thích thượng nhân gia lạp? Vọng Sơn đi đảo mã, rừng rậm nhìn qua tựa hồ không xa lắm. Đoàn người ước chừng đi rồi 2 cái giờ mới tới gần bên cạnh. Gần nhất đại thụ dưới ánh mặt trời phi thường rõ ràng. Đó là khỏa cái gì thụ? Lại thẳng lại cao, quả thực có một đống lâu như vậy cao. Một trận gió thổi qua, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng vó ngựa. Vó ngựa, Bách Hàn lập tức nhắc tới cảnh giác. Nơi này có con ngựa hoang sao? Kia không phải con ngựa hoang. Một cái ngồi trên lưng ngựa nam nhân từ phía sau cao cao nhảy lên che ở mọi người phía trước. Dẫn phát một mảnh kinh hô, nam nhân bộ mặt hung ác, trong tay chấp nhất trường cung, trên lưng mũi tên hồ chung tràn đầy đều là mũi tên nhọn. Nhưng mọi người kinh hô lại bởi vì mặt khác nguyên nhân. Hắn thượng thân là cái tinh trắng hữu lực nam nhân, nửa người sau lại là thất béo tốt bưu hãn tuấn mã. 4 con vó ngựa trên mặt đất không ngừng bào, kích khởi một mảnh bụi đất, là Hy Lạp thần thoại trung nửa nhân mã. Chương 36 Titan bí cảnh nhị. 2017 năm 3 nguyệt 13 ngày. Cứ việc ở đoàn tàu thượng còn ở lặp lại cân. Nhắc Sở Nghiên sao cấp trong đội tư liệu, cùng Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo nhiệt liệt thảo luận có thể nhìn thấy loại nào quái thú. Bách Hàn vẫn như cũ bị trước mắt loại này kỳ lạ sinh vật sợ ngây người. Chính diện thoạt nhìn, cái này nửa nhân mã rất giống một tòa xuất từ Michelangelo bút tích. Đứng ở viện bảo tàng cung người chiêm ngưỡng cổ Hy Lạp pho tượng. Gương mặt oai hùng thô tráng, tóc đen bị biên thành tế biện rũ trên vai thượng, hình giọt nước thân thể cường tráng hữu lực, cánh tay phình phình mà tràn đầy cơ bắp, dưới ánh mặt trời phản xạ vệt sáng du quang, từ vòng eo nơi đó kéo dài thành tuấn mã thân hình. Phảng phất tám tuấn đồ tuấn Mỹ phi phàmani nửa nhân mã sắc bén hung ác mà hướng tới mọi người đánh giá, như là đánh giá dám can đảm xâm nhập chính mình lãnh địa con mồi mãnh thú. Hắn có thể hay không nói chuyện? Bách Hàn như vậy nghĩ, buông ra tay hãm dương từ bên hông rút ra chủy thủ. Có loại này nghi vấn hiển nhiên không ngừng nàng một cái. Cách đó không xa Sở Nghiên dùng lưu loát tiếng Anh chào hỏi. Dùng từ tương đương cung kính, theo sau đổi thành tiếng Pháp cùng tiếng Ý. Hồng Hạo cũng thử chiều hắn vẫy tay, anh em, chúng ta liền đãi mấy ngày, đến lúc đó liền đi, đáng tiếc nửa nhân mã ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt như cũ ở đại gia trên người quét tới quét lui. Dần dần dừng lại ở tránh ở Thẩm Bách Phúc sau lưng Diệp Hạm cùng Sở Nghiên trên người. Từ hung ác chậm rãi biến thành nóng rực lỗ mãng cùng với vui mừng. Vui mừng. Bách Hàn đột nhiên nghĩ đến tư liệu thượng đối với nửa nhân mã giới thiệu. Lưu trữ y khắc Tây Ông quốc vương máu, say rượu háo sắc, cuồng dã thô bạo, bộ lạc quần cư, vũ lực so cao, ý đồ cướp bóc mặt khác bộ lạc tân nương, bởi vậy dẫn phát đại chiến. Quả nhiên nửa nhân mã dương cánh tay hướng tới khoảng cách gần nhất Diệp Hạm đánh tới. Nhìn tư thế muốn đem nàng một phen xách lên tới. Thẩm Bách Phúc giống giận trong chóng luân động hai cái dương hành lý tay năm tay mười. Bị tạp đến nửa nhân mã rất là phẫn nộ, quay đầu ngựa lại cao cao người lập dựng lên, hai chỉ móng trước chiều hắn không đầu không đuôi đá vào. Chạy mau, theo không biết là ai một tiếng hô to, mọi người không đầu ruồi bỏ hướng tới mấy chục mét ngoại rừng rậm chạy đi. Có người kêu từ từ ta, Hồng Hạo ba người múa may đoàn đao tiền hậu giáp kích. Cái kia nửa nhân mã vây quanh mấy người nho nhỏ phòng hộ vòng tật chuyển trước sau vô pháp đắc thủ. Táo bạo lên, chiều sau chạy một khoảng cách theo sau dương cung cài tên loạn xạ. Một mũi tên cơ hồ bắn tới Tào Tranh trên đùi. Sợ tới mức mấy người hướng tới rừng rậm chạy như bay. Tới gần rừng rậm. Chạy vội Sở Nghiên từ trong túi vội vàng móc ra cái gì phun tề chiều gần nhất đại thụ phun đồ vài. Cái, nâu thẫm thân cây lập tức biến thành lóa mắt tranh hoàng, vừa mới rời đi dừng xe địa điểm khi. Nàng cũng ở xe đầu đuôi xe mặt đất phun dấu hiệu. Vài bước ngoại chính là thô tráng đại thụ, theo ở phía sau Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên phía sau tiếng vó ngựa. Thân thể đột nhiên bị hai chỉ có lực cánh tay từ mặt đất nhấc tới ôm vào trong ngực. Sau đó là Thẩm Bách Phúc hô to tiểu bách tương đương, đó là mặt khác một con nửa nhân mã. Thoạt nhìn so đệ nhất chỉ càng cao đại cường tráng, đầy mặt đều là hưng phấn vui mừng, nhìn Bách Hàn ánh mắt quả thực chính là được đến mỏ vàng. Hắn một bàn tay dẫn theo sắc bén trường mâu. Một cái tay khác tưởng đem Bách Hàn khiêng trên vai thượng, người sau nhân cơ hội một đao thật. Sâu đâm vào hắn bả vai, nửa nhân mã giống giận không thể không buông tay. Bách Hàn ngay sau đó lăn tiến bụi cỏ, xoay người nhảy lên bước nhanh bôn tiến rừng Germany bọn họ ưu thế là tốc độ mau tầm nhìn cao. Người bình thường căn bản chạy bất quá, trừ phi khai chiếc xe Việt dã. Bách Hàn như vậy nghĩ lập tức tránh ở một cây đại thụ mặt sau. Trên vai mạo huyết miệng vết thương một nửa nhân mã tới nói giống như không tính cái gì. Hắn thực mau hoãn quá mức nhi tới, đưa mắt chung quanh lại phát hiện con mồi không thấy, phẫn nộ mà đấm đánh ngực, hướng tới tư tán bôn đào những người khác đuổi theo, muốn hay không hướng trong lui lại. Bách Hàn cân nhắc, dẫn theo chủy thủ từ sau thân cây lộ ra nửa khuôn mặt. Lập tức rụt trở về, bả vai bị thương nửa nhân mã trong lòng ngực ôm cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh từ mấy cây trước bay. Vọt qua đi, liệt khai miệng rộng hoan hô, bốn con vó ngựa ở thảo nguyên thượng quay cuồng, thực mau biến mất ở Bách Hàn tầm nhìn. Thiên, làm sao bây giờ? Bách Hàn chân tay luống cuống. Bắt đầu kia chỉ nửa nhân mã hiển nhiên bị đồng bạn nhắc nhở. Lập tức bỏ xuống rằng có Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo mấy người ngược lại thay đổi mục tiêu. Cứ việc ở trong rừng rậm hắn tốc độ chậm hơn không ít. Như cũ xa xa vượt qua mọi người phản ứng lại đây cực hạn. Thực mau cướp bóc đến một người nữ sinh xoay người liền đi. Cứ việc kia cô nương không ngừng giãy giụa vẫn là bị hắn ấn ở trên lưng ngựa càng chạy càng xa. Chỉ cấp mọi người lưu lại nửa nhân mã hưng phấn tiếng hoan hô cùng nữ sinh cầu cứu thanh. Rừng rậm khôi phục mới đầu yên tĩnh sâu thẳm. Không biết tên chim chóc ở cao cao chi đầu ca sướng. Chỉ có hỗn độn dẫm đạp bụi cỏ biểu hiện nơi này vừa mới phát sinh quá vật lộn. Phân tán mọi người lục tục tụ lại. Thật cẩn thận trở lại cung thảo nguyên giao giới mảnh đất giáp danh. Nơi này không thể trường đãi, Bách Hàn thu hảo trùy thủ. Cảnh giác đến hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Còn hảo chúng ta đến bên này. Thảo nguyên chính là nửa nhân mã lãnh địa, Sở Nghiên chỉ kia khỏa bị dấu hiệu thành tranh. Hoàng đại thụ, lại nhìn xem đồng hồ, đem một khác cây cũng phun thượng bắt mắt nhan sắc, từ này hai cây thẳng tắp chiều sơn phương hướng đi hai cái giờ. Chính là 10 ngày sau đoàn tàu ngưng địa điểm, ta ở nhà ga cũng dấu hiệu Thẩm Bách Phúc tắc cùng Hồng Hạo kết bạn đem mấy người dương hành lý. Đều nhặt trở về. Không biết khi nào tìm được nguồn nước, ba lô đồ ăn nước uống hiển nhiên không đủ. Chu Cẩm Dương cùng Tào Tranh kiểm kê nhân số. Ta dựa, người đâu, chạy đi đâu? Một cái khác tam đẳng tòa đội trưởng Trịnh Trạch Khôn chỉ trong rừng rậm bộ phương hướng. Vừa rồi nhị đẳng tòa mang đi hai cái. Khẳng định là sốt ruột đi tìm lạc lấy đầm lấy. Bọn họ nhiệm vụ địa điểm mà đi, Bách Hàn đối nhị đẳng tòa không có ấn tượng tốt. Nhưng nhiệm vụ lần này bất đồng dĩ vãng, tân nhân nhóm hoảng loạn dưới không có gì lựa chọn, đành phải theo bọn họ đi. Hai cái tam đảng đội 10 người đều ở, hay chỉ nửa nhân mã phân biệt cướp đi một tân nhân nữ sinh. Lại có hai cái tân nhân đi theo nhị đảng tòa đi rồi. Ở đây chỉ còn lại có 5 tên tân nhân. Hết chương.